Chương 2186 tối cường thăng cấp hệ thống. Tới một người liền giết một cái. Ầm ầm ầm. Long Phi bóng mờ thân thể rung lên, này đạo lực lượng quá mạnh mẽ, thế nhưng Long Phi liền mạnh mẽ cho gánh vác hơn nữa, ở ông lão hạ xuống trong nháy mắt, hắn một cái dìm lại cái cổ, hai con mắt trừng, mang theo âm u ánh sáng lạnh lẽo, hưng phấn bắt đầu cười lớn, "Ngươi không đủ tư cách đúng không? Vậy lão tử liền để ngươi biết cái gì kêu tư cách." Đang khi nói chuyện, Long Phi một quyền mạnh mẽ bạo kích ông lão kiểm môn tử trên, kì ầm. Nét mặt già nua lệch đi, mũi nổ tung, máu mũi bão táp lên đến quá nhanh, hơn nữa không ai từng nghĩ tới Long Phi sẽ mạnh mẽ chống đỡ hồn huyết công kích, càng thêm không nghĩ tới hắn có thể chống đỡ được loại này vô cùng cường đại công kích, càng thêm chính là. Còn có thể trong nháy mắt quay người dìm lại ông lão cái cổ, ông lão cũng là thiên tộc lão tổ cấp bậc cường giả, ăn một đòn trọng quyền, hắn sẽ không phản kháng, nhưng là hắn như là bị đánh mông hình dáng. Vài giây đều chưa kịp phản ứng, sao vậy sự việc à? Sư đệ! Sao vậy sẽ bị hắn hạn chế đây? Làm cái gì đồ vật à? Vừa nãy một chiêu hắn là sao vậy chống lại? Sư đệ! Y vài tên lão tổ tần tần quát lên, nhưng mà hắn thật giống như làm như không nghe thấy, không phải hắn không muốn phản kháng, cũng không phải hắn không muốn chạy trốn cách xa, nhưng là sức mạnh của hắn đang đến gần Long Phi trong nháy mắt liền bị hoàn toàn áp chế lại, uy thế, so với hắn mạnh hơn. Hơn nữa mạnh hơn rất nhiều, hắn hiện tại liền dường như một con bị đinh ở con kiến như thế, động đạn không được, cú đấm này tư cách đủ sao? Không đủ đúng không? Lại liền trở lại một quyền. Long Phi tiếng nói vừa dứt, lại là một quyền mạnh mẽ oanh kích đi tới, cú đấm này trực tiếp đem hắn một con ngươi cho đánh nổ đi ra, nửa bên mặt cho sụp đổ xuống, hãy đủ sao? Thiên tộc ghê gớm sao? Thiên tộc cao cao tại thượng đúng không? Hiện tại như thế bị lão tử đạp ở dưới chân. Long Phi lại là một quyền, theo sau nắm lấy cổ của hắn mạnh mẽ hướng mặt đất đập một cái, ê ầm ầm ầm, ê mặt đất phát nứt thân thể của ông lão bắn ra, không chờ hắn đứng lên đến, Long Phi một chân mạnh mẽ dẫm đi tới, ngửa đầu nhìn bầu trời tầng tầng một tiếng, hiện tại đúng quy cách sao? Đang khi nói chuyện, chân phải chậm rãi đài lên, nhắm ngay đầu của ông lão, Bạch Tu lão tổ thay đổi sắc mặt, tầng tầng hống ra một tiếng, "Nghe tiểu tử, ngươi dám?" Dừng tay. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Bạch Tu lão tổ bóng người vừa rơi xuống, vọt thẳng xuống, với này đồng thời lại là một tên lão tổ cường giả trùng kích vào đi, hung hăng cực kỳ uy thế kéo tới, tầng tầng ép hướng về Long Phi. Long Phi nhếch miệng cười lạnh, nói, "Ở phía trên thế giới này sẽ không có ta Long Phi chuyện không dám làm." Tiếng nói vừa dứt, chân phải tầng tầng đạp lên xuống, e đùng xoạt. Đầu lâu vỡ vụn, óc bính một chỗ, tên kia lão tổ cường giả thân thể co giật mấy lần, trở nên cứng ngắc lên, chết rồi, hệ thống cũng thuận theo vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi không có đi quản, cũng lười đi quản, hiện tại coi như tuôn ra lợi hại đến đâu đồ vật đối với hắn mà nói cũng không có để làm gì, hắn cũng chưa dùng tới, e chết rồi. Thiên tộc lão tổ cấp cường giả liền chết như vậy rồi. Trời à! Này, này, chuyện này! Gần nghìn vạn năm đến, hắn là cái thứ nhất chết đi thiên tộc lão tổ cấp cường giả chứ. Người này đến cùng là ăn cái gì hỏa dược à, đây cũng quá mảnh chứ. Mảnh. Không tìm được từ để hình dung hắn mảnh. Quét ngang thiên tộc 60, 70 tên cường giả không ít, hiện tại thậm chí ngay cả lão tổ cấp cường giả đều cho dẫm dết. Này thiên tộc bộ mặt hãy cùng vị cường giả kia như thế bị hắn đạp ở trên đất mạnh mẽ đạp lên. Quá lợi hại rồi. Trong hư không, những cường giả kia từng cái khiếp sợ không gì sánh nổi, tâm thần ngơ ngác bất quá. Coi như Long Phi dẫm dắt một tên lão tổ cường giả, kết quả cũng vẫn là như thế, Long Phi sẽ chết rất thê thảm, vì vừa nãy người kia hẳn là đời thứ ba thiên tộc lão tổ cấp cường giả, hiện tại hạ xuống hai vị là đời thứ hai, bọn họ mới thật sự là cường giả. Một tháng chính là hai người, tiểu tử kia khẳng định khiên không được. Ai? Thực sự là đáng tiếc à? Có cái gì đáng tiếc, chỉ là một cái hạ đẳng vị diện người chết rồi sẽ chết, lại cái gì đáng tiếc? Ta là nói đáng tiếc trên người hắn sức mạnh, nếu như ta có loại sức mạnh này, ta khẳng định tìm một chỗ bế quan tu luyện, đem sức mạnh mạnh nhất tu luyện được, đến thời điểm ta còn dùng đến sợ ai. Chung quy vẫn là quá tuổi trẻ. Không biết quý trọng tính mạng của chính mình, chết rồi nhưng là cái gì đều không có. Cũng không phải sao. Cửu trọng thiên bên trong, thời gian thật giống như bất động hình dáng, Bạch Tu lão tổ nhìn bị Long Phi dẫm óc vỡ toan sư đệ, hắn sắc mặt lại trắng biến hồng. Tiếp theo lại biến thành màu tím, cuối cùng biến thành màu đen, tức giận, lập tức hãy cùng núi lửa bạo phát như thế, sức mạnh dừng lại trong nháy mắt, bùng nổ ra cực kỳ cường hãn lực trùng kích trong nháy mắt, năm giọt hồn huyết hạ xuống, Bạch Tu lão tổ thân thể hơi động, hệ cẩu vật, đưa ta sư đệ mệnh đến. Một gã khác lão tổ cũng là tần tần rít gào một tiếng, kẻ chết đi cho ta. Đồng dạng, cũng đem hồn huyết sức mạnh thả ra ngoài, hai tên hai đời lão tổ cấp cường giả đồng thời ra tay, này ở Hồng Mông bên trong đại thế giới rất hiếm thấy, hơn nữa còn là đối phó một cái hạ đẳng vị diện người, này càng thêm là gần như không tồn tại lần thứ nhất. Long Phi Chân phải từ ốc bên trong lấy ra, hai mắt nhìn bầu trời, hai đại to lớn bóng mờ nghiền ép hạ xuống, hắn nhếch miệng lên cười gằn lên, hời hợt nói ra, kể tới một người, giết một cái. Đến một đôi, lão tử liền giết một đôi. Ai muốn ngăn trở lão tử con đường, cái gì chó má thiên tộc, coi như là thiên lão tử cũng như thế sẽ mạnh mẽ dẫm chết ở dưới chân. Cơ thể hơi chìm xuống, ngược lại vụt lên từ mặt đất, đột nhiên xung kích đi tới, ầm ầm ầm. Cùng thần lực lượng mạnh nhất bạo phát, một người nghênh chiến hai tên hai đời lão tổ cấp cường giả, chính là cứng, chính là được. Hơn nữa, Long Phi cái người điên này hoàn toàn không đi phòng ngự, tùy ý hai tên lão tổ công kích đánh vào trên người, cũng trong nháy mắt, ngươi thương ta 1000, lão tổ một quyền oanh ngươi 10000 bị thương làm hại. Long Phi chính là như vậy, từ trên mặt đất đánh tới trên bầu trời, cuối cùng trực tiếp oanh đến cửu trọng thiên cực hạn. Kề sát tầng thứ 10 không ngừng. Công kích kỳ à, y thiếu một chút, còn kém một chút. Long Phi phát điên gào thét, ở Bạch Tu lão tổ công kích hạ xuống trong nháy mắt, Long Phi nửa cái bắp đùi bóng mờ bị chém đứt, cũng trong nháy mắt này, Long Phi hữu quyền ấp ủ đã lâu cùng thần lực lượng bộc phát ra, ầm ầm ầm. Một quyền đánh vào Bạch Tu lão tổ ngực, thân thể đánh vào tầng thứ 10 trên, tầng 10 hơi phát nứt, phốc phốc, để Bạch Tu lão tổ phun ra một cái nồng đậm hắc huyết, toàn thân sức mạnh khí tức tán loạn, không chịu nổi cùng thần lực lượng bạo kích thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, Long Phi nắm lấy trong giây lát này cơ hội, thân thể đột nhiên ửu một cái, này trực tiếp rơi vào vẫn không có hoãn tới được Bạch Tu lão tổ trước mặt, song quyền bắt đầu mưa to gió lớn oanh kích lên ấy chết. Đồng thời, trong lòng tự lẩm bẩm, ở nhanh hơn. Kiều kiều, nhanh hơn. Bát Kim Cương, nhanh hơn.